Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, Bát Kỳ Đại Xà nộ hòa. Mà rất nhanh, Bát Kỳ Đại Xà liền từ Lạc Phong này khóe môi nhếch lên trong tươi cười ra tới một cái ý tứ. Khinh thường, trần trụi khinh thường, nhất thời, Bát Kỳ Đại Xà lửa giận trong lòng vạn trượng. Nó là nhân vật nào? Trong truyền thuyết có thể so với thần chỉ tồn tại, mà bây giờ, một phàm nhân cũng dám đối với mình lộ ra khinh thường nụ cười. Đơn giản không thể tha thứ. Ngay tại Bát Kỳ Đại Xà chuẩn bị đến cái đại phát thần uy, trực tiếp đem Lạc Phong chớp nhoáng giết chết thời điểm, Bát Thần Tấn Tam Tôn Kính vô cùng thanh âm đột nhiên sau lưng nó vang lên. Tôn kính Bát Kỳ đại nhân, ngài cho tới nay tìm kiếm Bát Xích Hồn Thiết ở nơi đó. Bát Xích Hồn Thiết, nghe được bốn chữ này trong nháy mắt, Bát Kỳ đại xà lửa giận trong lòng nhất thời biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thay vào đó là vô tận kích động, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái bàn. Bát Xích Hồn Thiết liền ở phía trên yên tĩnh để đó. Bát Xích Hồn Thiết. Thật sự là Bát Xích Hồn Thiết. Trong khoảnh khắc, kích động, hưng phấn cùng đủ loại tâm tình trộn lẫn tại Bát Kỳ Đại Xà trong lòng. Tại xác nhận Bát Xích Hồn Thiết khí tức không sai về sau, Bát Kỳ Đại Xà nhất thời liền lâm vào điên cuồng cười to. Không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới. Đây là trời cũng giúp ta. Nháy mắt sau Bát Kỳ Đại Xà bên trong hai cái xà đầu trực tiếp khóa chặt hai người trẻ tuổi kia. Thảo thế gia tộc truyền nhân, Bát chỉ gia tộc truyền nhân, tới đây cho ta đi. Thoại âm rơi xuống, hai người trẻ tuổi kia không có lực phản kháng chút nào bị Bát Kỳ Đại Xà cách không hút tới. Thậm chí là để hai người bọn họ kêu lên một tiếng đau đớn cũng không kịp. Trực tiếp liền thân thể nổ tung. Ngưng tụ thành hai đoàn huyết vụ nổi bồng bềnh giữa không trung. Còn lại một cái Bát Thần xà đầu chậm rãi di động, cuối cùng đứng ở nằm sấp trên mặt đất Bát Thần Tấn Tam trên thân. Mắt ti hí bên trong hiện lên một vòng khát máu quang mang. Bát Kỳ đại nhân, ngài trung thực nô bộc cam nguyện vì ngài thực lực mà phụng hiến tự thân. Bát Thần Tấn Tam chẳng những không có bất luận cái gì ý sợ hãi, ngược lại còn càng thêm kích động lên. Lạc Phong tâm lý không khỏi cảm khái không thôi. Loại này nô dịch đến chỗ sâu trong óc, đã biến thành thâm căn cố đế tư tưởng bản lĩnh, thật đúng là lợi hại. Sau một khắc, Bát Thần Tấn Tam thân thể nổ tung, đồng dạng hóa thành một đoàn huyết vụ, sau đó chậm rãi bay tới không trung. Tối hậu không trung ba đám huyết vụ dung hợp lại cùng nhau, tại Bát Kỳ Đại Xà khống chế dưới, cái bàn bên trên tám thước quỷ thiết chậm rãi trôi nổi đứng lên, sau đó trực tiếp chui vào này nhất đại đoàn trong huyết vụ. Ầm ầm, bỗng nhiên ở giữa trong huyết vụ tựa như là tại đánh lôi, lại hình như sôi đằng nước sôi, bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, lăn lộn tiếp tục vẻn vẹn không đến hai cái hô hấp công phu. Đại đoàn huyết vụ liền bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ đứng lên. 10 cái hô hấp về sau, huyết vụ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có không trung lẳng lặng nổi lơ lửng Bát Xích Hồn Thiết. Vốn là mặc sắc trung bình thêm mấy phần huyết hồng, tất cả mọi người có thể ngửi được nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Vù vù, đúng lúc này, hai đạo tơ máu bỗng nhiên từ Bát Xích Hồn Thiết bên trong biểu bắn ra. Sau đó trong nháy mắt cắm vào Bình Xuyên Nhật Lang cùng Sơn Khẩu Hùng chính thân thể. Sau đó hai người trong mắt bỗng nhiên máy động, thân thể lấy cực nhanh tốc độ khô héo xuống tới. Trong chớp mắt, vốn là còn sống sờ sờ hai người vậy mà chỉ còn lại có hai cỗ da xương. Hút khô hai người tinh huyết Bát Xích Hồn Thiết bắt đầu hơi hơi rung động động, giống như là có đồ vật gì muốn tránh thoát nó trói buộc. Từ bên trong tán phát ra một dạng, ngô, ta cảm nhận được, Đây là thiên chiếu năng lượng, thiên chiếu khí tức, bát kỳ đại xà, tám cái xà đầu con mắt tất cả đều đóng lại đến. Trong giọng nói mang theo vi diệu kích động, lúc này chỉ còn lại Lạc Phong cùng Lương Cung Thiên Tuyết, hai người cũng đều cảm giác được rõ ràng bát xích hồn thiết bên trong này khí thế mênh mông. Lương Cung Thiên Tuyết sắc mặt là hoàn toàn trầm xuống, não tử nhanh chóng chuyển động, tự hỏi phương án giải quyết. Nàng biết, nếu quả thật để cái này bát kỳ đại xà hấp thu bát xích hồn thiết bên trong năng lượng về sau, nàng và Lạc Phong hai người tuyệt đối phải chết ở chỗ này. Nhưng là bây giờ, Lương Cung Thiên Tuyết căn bản là không có cách động đậy. Mà chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên liền nhớ lại Lạc Phong, không khỏi liền đem ánh mắt rơi ở bên cạnh Lạc Phong trên thân. Lại phát hiện Lạc Phong thần sắc bình thản, thậm chí ngay cả chính nàng tâm tình đều đi theo bình tĩnh trở lại. Đây là một cỗ không khỏi cảm giác. Thực, Lạc Phong tuy nhiên mặt ngoài biểu hiện rất là bình tĩnh, thế nhưng là nội tâm lại đã sớm kìm nén không được. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình năng lượng bắt đầu sinh động. Sinh động trình độ đúng là so với chính mình trước đó hấp thu thiên ngoại crystal thời điểm còn mãnh liệt hơn. Cái này bát xích hồn thiết tuyệt đối là đồ tốt, không sai biệt lắm. Lạc Phong miệng bên trong bỗng nhiên đụng tới bốn chữ. Lương Cung Thiên Tuyết khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, chỉ gặp Lạc Phong khóe miệng hơi hơi câu lên, sau đó đem giơ tay lên, chính là hướng bát xích hồn thiết. Sau một khắc, Lương Cung Thiên Tuyết đôi mắt ngưng kết, vốn là chính trên không trung run nhè nhè, toàn thân bao khỏa yếu ớt hồng quang bát xích hồn thiết bỗng nhiên giống như là nhận một loại nào đó triệu hoán. Tại Lương Cung Thiên Tuyết thật không thể tin trong ánh mắt, đúng là hướng bên này bay tới, xác thực nói là trực tiếp bay về phía Lạc Phong. Mà lúc này đây, bát kỳ đại xà còn đang nhắm mắt say mê không thôi, không hề hay biết bát xích hồn thiết đã rơi vào đến Lạc Phong trong tay. Cầm bát xích hồn thiết, Lạc Phong khóe miệng ý cười càng đậm, sau đó không chút do dự, năng lượng màu vàng sậm trực tiếp xuất hiện bên phải tay trên tay ở giữa, sau đó cấp tốc đem bát xích hồn thiết bao trùm lên tới. Năng lượng hấp thu điên cuồng bắt đầu. Cũng chính là vào lúc này, bát xích hồn thiết rung động càng thêm lợi hại, tự hồ muốn từ Lạc Phong trong tay tránh ra. Thế nhưng là nó lực lượng thực sự quá nhỏ yếu, Lạc Phong cánh tay từ đầu đến cuối nguy nga bất động. Hai cái hô hấp về sau, vốn là rung động kịch liệt bát xích hồn thiết dần dần trở nên an tĩnh lại, mà vốn là tản ra khiếp người uy áp cũng bắt đầu phi tốc giảm nhỏ. Cái này, Lương Cung Thiên Tuyết chấn kinh miệng đại trương. Hiển nhiên trước mắt một màn đã hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết. Nàng có thể nhìn ra, Lạc Phong đây là đang hấp thu bát xích hồn thiết năng lượng. Nhưng nàng lại không cách nào nghĩ đến, Lạc Phong lại có thể dễ dàng như vậy hấp thu. Rất nhanh, nhắm 16 con mắt bát kỳ đại xà cũng phát hiện không hợp lý. Nó cảm giác được này khí tức quen thuộc vậy mà tại nhanh chóng yếu bớt lấy. Nhất thời nó liền mở to mắt, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Sau đó nó liền thấy làm sao cũng không tưởng tượng nổi một màn. Bát xích hồn thiết lại bị vừa mới cái kia đối với mình bất kính phàm nhân cầm trong tay. Mà xem ra lại là đang hấp thu bát xích hồn thiết lực lượng. Phàm nhân, ngươi là đang tìm cái chết. Tám cái xà đầu đồng thời phẫn nộ giống to. Giờ khắc này, nộ hỏa đem bát kỳ đại xà lý trí hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn. Giờ phút này nó trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem trước mặt cái này phàm nhân chém thành muôn mảnh. Giống, tám cái xà đầu đồng thời phát ra giống giận rung trời. Một cổ mãnh liệt khí tức băng hàn trong nháy mắt đem Lạc Phong bao phủ ở chính giữa. Phàm nhân, đi chết đi. Tám con miệng đồng thời mở ra, 8 đầu huyết sắc quang mang chảy ra mà ra. Mục tiêu chính là Lạc Phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.